Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1076, chương 1073, xuất thế dấu hiệu. Nghe Lâm Kim Mạc, Chu Nguyệt lập tức vừa trừng mắt. Nói cái gì đó, lúc trước người vụng trộm đi theo ta còn lý luận hay sao? Trước kia Lâm Kim Mạc liền là tránh tại trong không gian giới chỉ. Yên lặng đi theo Chu Nguyệt. Đá ta nghe vậy, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ được biện pháp gì. Ha ha, Lâm Kim Mạc, một hồi hai người chúng ta thật tốt tâm sự. Đá ta đi lên trước, vỗ Lâm Kim Mạc bả vai cười hắc hắc nói. Oanh, lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên nơi xa một đạo khí thế khủng bố gợn sóng bùng nổ. Sau đó một vị cường giả cấp tốc bay tới. Khôn Lôi Tổ Thần nhìn người tới, Chu Hạo chờ lại là sững sờ. Lão Tổ, làm sao ngươi tới nơi này? Đá ta nghi hoặc hỏi. Tới cường giả chính là Khôn Lôi Tổ Thần. Bình thường có chuyện gì đều là Khôn Lôi Tổ Thần phái người tới thông truyền một tiếng. Rất ít tự mình đến. Có chuyện trọng yếu phát sinh. Khôn Lôi Tổ Thần nhìn về phía mấy người nói. Các ngươi xem. Hắn tay phải vung lên. Trước mắt mọi người lập tức xuất hiện một đạo hình ảnh. Phía trên biểu hiện chính là một tòa thật to bình nguyên. Bên trên bình nguyên, hào quang màu trắng giống như là sương mù đồng dạng tại chậm rãi phiêu đáng. Mà tại trên không bình nguyên, có một đầu to lớn ngũ thải dòng sông hoành lập, đem bình nguyên hoàn toàn bao phủ lại. Rất là kỳ dị, ngũ thải dòng sông, lão tổ, đây là địa phương nào? Đá ta nghi hoặc hỏi, Khôn Lôi Tổ Thần trầm giọng nói. Các ngươi thời gian tu luyện đều rất ngắn. Không biết nơi này rất bình thường. Nơi này là sinh mệnh bình nguyên. Sinh mệnh bình nguyên. Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn mơ hồ biết một chút tin tức. Sinh mệnh bình nguyên tựa hồ cùng phối hợp pháp tắc Hải Dương có quan hệ. Còn cụ thể quan hệ hắn cũng không biết. Đối cái này tin tức hắn biết rất ít. Sinh mệnh bình nguyên bình thường đều là vô cùng hoang vu. Cô quạnh, bảo vật cực kỳ thưa thớt. Thế nhưng hiện tại ngũ thải dòng sông buông xuống. Toàn bộ sinh mệnh bình nguyên sẽ một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Sắp thành làm 3.000 đại thế giới nhất đại cơ duyên chỗ. Tổ thần thụ, phân thân quả, rất nhiều bảo vật đều sẽ xuất hiện. Khôn Lôi Tổ Thần trầm giọng nói. Chu Hạo cẩn thận nghe. Trong mắt của hắn lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Những bảo vật này xuất hiện là phối hợp pháp tắc Hải Dương tức sắp xuất thế dấu hiệu. Trước đó Đá Tát liền nói một chút tương tự tin tức. Ngũ thải dòng sông xuất hiện, xác thực đại biểu phối hợp pháp tắc Hải Dương tức sắp xuất thế. Mà lúc này ở giữa làm 5 vạn năm, Khôn Lôi Tổ Thần trầm giọng nói. Nói cách khác, hiện tại 15 tòa mới phối hợp pháp tắc Hải Dương đã tại thai nghén. 5 vạn năm sau liền sẽ thành thục đồng thời xuất thế. Mọi người nghe Khôn Lôi Tổ Thần lời nói. Trong mắt có chấn động. Phối hợp pháp tắc Hải Dương. Đây chính là liên quan đến lấy chúa tể cảnh giới. 3.000 đại thế giới. Tổ thần xây cất một tòa tòa thành trì thực lực. Thậm chí thống trị rất nhiều tiểu thế giới. Xảy ra chiến đấu chém giết. Thế nhưng bọn hắn xưa nay không cho là mình thực lực tối cường. Bởi vì tại trên mặt của bọn hắn, chúa tể cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, nếu như chúa tể nguyện ý, có thể trong nháy mắt đem một tòa thế lực nhổ tận gốc. Lúc trước Ứng Long Thần Vương chỗ thực lực bên trong có một vị thần vương, hơn 10 vị tổ thần, thế nhưng tại chúa tể trong tay không có ngăn cản lực lượng. Bị tùy tiện hủy diệt, 3.000 đại thế giới, vẻn vẹn 5 vạn năm sau, liền sẽ có chúa tể mới sinh ra. Khôn Lôi Tổ Thần trầm giọng nói, trong mắt của hắn có một tia vẻ khát vọng, đã từng phối hợp pháp tắc Hải Dương không có xuất thế. Trưởng khống giả không quản sự, thần vương chính là cái này vũ trụ tối cường giả, vô số người e ngại. thế nhưng phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế về sau, lại có cường giả đạt được, nhảy lên trở thành chúa tể. Thậm chí thần vương cường giả trong tay bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, bị tùy tiện miểu sát. Người nào không khát vọng đi đến cảnh giới này? Còn có 5 vạn năm sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn dĩ nhiên biết phối hợp pháp tắc Hải Dương đã tại thai nghén bên trong. Thậm chí biết lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ trên mặt đất. Bất quá hắn không biết cụ thể thành thục thời gian. Dựa theo Khôn Lôi Tổ Thần thuyết pháp, 5 vạn năm thời gian này lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương liền sẽ triệt để thành thục. Ngũ thải dòng sông xuất hiện, sinh mệnh bình nguyên phát ra to lớn sinh cơ. Vô số thế kẻ lực mạnh đều chạy tới. Ta tiếp xuống cũng muốn đi trước. Khôn Lôi Tổ Thần tiếp tục nói. Chu Hạo nghe vậy, nhịn không được hỏi. Khôn Lôi Tổ Thần, cái kia lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương còn có 5 vạn năm thời gian. Bọn hắn đi sinh mệnh bình nguyên tiến đến tranh đoạt những cái kia bảo vật sao? Hắn đối với những tin tức này biết đến quá ít. Không phải, Khôn Lôi Tổ Thần lắc đầu nói. Bảo vật là thứ yếu. Bọn hắn bây giờ muốn tranh đoạt liền là 15 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế địa điểm manh mối. Chu Hạo giật mình. Khôn Lôi Tổ Thần nhẹ gật đầu. Nói, sinh mệnh bên trên bình nguyên ngoại trừ rất nhiều bảo vật bên ngoài, còn sẽ xuất hiện một chút kỳ dị tàn đồ. Những tàn đồ này cho thấy phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế địa điểm. Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Nếu như biết địa điểm, vậy hắn ẩn giấu lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương há không phải không có tác dụng gì. Bất quá tiếp xuống Khôn Lôi Tổ Thần lời lại làm cho hắn yên tâm một chút. Đó là phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế đại khái địa điểm. Nhất chính xác có khả năng biểu hiện là 100 vạn năm ánh sáng khu vực. Khôn Lôi Tổ Thần nói. Chu Hạo hơi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, đại thế giới có tự nhiên uy áp, giống tiểu thế giới đi đến tinh linh cảnh là có thể bay lượn. Thế nhưng tại đại thế giới lại cần muốn đạt tới chân thần cảnh giới mới có thể dùng. 100 vạn năm ánh sáng tại đại thế giới cần phải bay một quãng thời gian. Thế nhưng tại trong tiểu thế giới, coi như là tổ thần nhị trọng thiên cường giả mười mấy giây là có thể bay đến. Manh mối rất trọng yếu. Mỗi một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương khu vực đều có kinh khủng phòng ngự. Liền liền thần vương đều không thể tiếp cận. Thế nhưng thành thục về sau, này chút phòng ngự sẽ biến mất. Tại vừa biến mất thời điểm, toàn bộ phối hợp pháp tắc Hải Dương liền lại phát ra khủng bố gợn sóng. Bất luận cái gì đợi tại bên trong thế giới nhỏ kia cường giả đều có thể cảm nhận được. Quá trình này sẽ kéo dài 1 phút đồng hồ thời gian. Đến lúc đó phòng ngự hoàn toàn biến mất, phối hợp pháp tắc Hải Dương sẽ triệt để xuất thế. Khoảng cách gần cường giả rõ ràng sẽ chiếm theo một chút tiên cơ. Khôn Lôi Tổ Thần nói. Chu Hạo gật đầu, coi như là mạnh mẽ thần vương cường giả. Thế nhưng khoảng cách phối hợp pháp tắc Hải Dương địa điểm quá xa. Khả năng phối hợp pháp tắc Hải Dương đều bị nhận chủ. Hắn còn không có tiếp cận. Khi đó, 1 giây thời gian khả năng liền sẽ quyết định hết thảy. Ta hiện tại đến đây nơi này chính là vì cùng Chu Hạo ngươi hợp tác. Khôn Lôi Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo, hợp tác. Chu Hạo trong lòng hơi động. Khôn Lôi Tổ Thần gật đầu, nói, rất nhiều tàn đồ phân bố tại các nơi khu vực, mặc dù cũng có tàn đồ lặp lại, bất quá chúng ta khẳng định sẽ có được khác biệt. Đến lúc đó có khả năng trao đổi tàn đồ. Ta muốn lấy được chính là không gian thuộc tính, hắc ám thuộc tính, Chu Hạo ngươi hỏa hệ thuộc tính, sinh mệnh thuộc tính tàn đồ ta biết rồi cũng sẽ nói cho ngươi biết. Người nào không muốn trở thành chúa tể, hiện tại thời điểm, đoán chừng rất nhiều thế lực đều là đang liên hiệp, mong muốn điều tra phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế địa điểm. Càng sớm biết, dĩ nhiên sẽ chiếm theo tiên cơ. Đương nhiên, có liên hợp cũng sẽ có cảnh giác, làm phối hợp pháp tắc hải dương chân chính lúc xuất thế. Ai cũng là đối thủ, không có bất kỳ người nào có khả năng tín nhiệm. Đây cũng không phải là thực lực mạnh là có thể thành làm chúa tể. Vận khí thậm chí chiếm một nửa, ai cũng có cơ hội, coi như là tổ thần nhất trọng thiên cường giả đều có một tia tỷ lệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.